ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 362. Lại là hắn ghét nhất ngẩng đầu sát. Kỳ Vô Hoan bị cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa cấp sợ tới mức run lên. Bất quá cũng may có mặt nạ chắn mặt, không đến mức quá mất mặt. Hắn ổn định cảm xúc, hơi chút điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, ngữ khí cũng khôi phục bình tĩnh. Cho nên, ngươi là song song thế giới một cái khác Nhiếp Uyên. Hàng giả, không sai, Bạch Lang lần này không cùng hắn vòng quanh. Dứt khoát mà thừa nhận, ngươi nên không phải là lần đầu tiên tiến thứ 5 mặt trò chơi đi. Cái gọi là song song vũ trụ là chỉ từ nào đó vũ trụ chung tách ra tới cùng với song song tồn tại. Đã tương tự lại không hoàn toàn tương đồng mặt khác vũ trụ. Ở này đó vũ trụ chung, cũng có khả năng tồn tại có được tương đồng hoặc là tương đồng lịch sử hành tinh. Hơn nữa cũng có thể tồn tại cùng nhân loại hoàn toàn tương đồng người. Đồng thời ở này đó bất đồng vũ trụ, sự vật phát triển còn khả năng sẽ có hoàn toàn bất đồng kết quả. Tỉ như ở Kỳ Vô Hoan nơi vũ trụ chung đã diệt sạch giống loài rất có thể ở một cái khác vũ trụ không? Chính đang không ngừng tiến hóa, sinh sôi không thôi, dùng tương đối thông tục nói chính là, trừ bỏ bọn họ nơi vũ trụ ở ngoài, còn tồn tại vô số tương tự vũ trụ. Hơn nữa ở những cái đó trong thế giới rất có thể cũng tồn tại một cái hoặc là vô số Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên, tỉ như trước mắt vị này. Đổi lại trước kia thanh niên có lẽ sẽ thực kinh ngạc. Nhưng ở đã trải qua như vậy nhiều không thể tưởng tượng sự tình sau. Hắn cũng coi như là gặp qua việc đời người, kẻ hèn một cái song song vũ trụ mà thôi. Khoa học viễn tưởng tiểu thuyết cập điện ảnh thường xuyên xuất hiện. Kỳ Vô Hoan tiếp thu độ tốt đẹp, hơn nữa suy đoán rất có thể là bởi vì một cái trong thế giới cao cấp người chơi đã thấu không đồng. Đều một bàn năm mặt khối Rubik trò chơi, bởi vậy chỉ có thể đi các thế giới khác bắt lính. Dù sao khối Rubik có thể sinh tử cùng thời gian đều có thể thao tác. Sẽ xuyên qua thời không cũng không có gì hảo kỳ quái. Bất quá nói như vậy, hắn lúc trước nếu có thể ở 604 nữ tẩm với ý ngoại xuyên qua. Nhìn đến một thế giới khác Nhiếp Uyên, như vậy. Chẳng lẽ nói khối Rubik trong thế giới phó bản kỳ thật đều là chân thật tồn tại thế giới? Hơn nữa nói như vậy nói, năng lực của hắn không chỉ có chỉ là có thể mang ra khối Rubik đồ vật, mà là có thể ở các song song trong thế giới xuyên qua. Kỳ Vô Hoan đột nhiên kinh giác, hắn hình như là đã biết cái gì đến không được sự tình. Uy, trên tảng đá Bạch Lang có chút bất mãn chính mình bị như thế công khai làm lơ rớt. Hắn một cúi đầu, mặt nạ thượng máu tươi liền đi xuống nhỏ giọt, mùi máu tươi đem khiếp sợ trung Kỳ Vô Hoan cấp lôi trở lại hiện thực. Hắn chỉ có thể trước áp xuống nội tâm ý tưởng ứng phó trước mắt cái này, Nhiếp Uyên. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Tuy nói hắn bởi vì dược vật gây tê hiệu quả không có thể đi quá xa. Nhưng này dọc theo đường đi hắn cố ý vòng tới vòng lui. Trên đường nghĩ mọi cách che giấu chính mình hành tẩu dấu vết. Không có lưu lại dấu chân, rừng rậm lại không giống trống trải mảnh đất, cây cối đều lớn lên không sai biệt lắm. Đối phương như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tìm đến hắn hơn nữa đuổi theo. Bạch Lang lại cười nhạo thanh, điểm này bản lĩnh đều không có. Người như thế nào sẽ cùng ta tổ đội? Kỳ Vô Hoan, hắn xem như đã nhìn ra. Cái này, Nhiếp Uyên tự mình cảm giác thập phần tốt đẹp. Thả phi thường tự phụ, xú thí hai chữ trực tiếp viết trên mặt, Bạch Lang lại cùng xem hiếm lạ dường như nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Sau đó đứng lên từ trên tảng đá nhảy xuống đi, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, theo ta đi, gì? Kỳ Vô Hoan tâm nói ngươi làm ta đi ta liền đi. Ta đây nhiều thật mất mặt. Bạch Lang đi rồi hai bước xem hắn không đuổi kịp, dừng lại bước chân cười khẽ hỏi, như thế nào, còn muốn ta đem ngươi bế lên tới đi? Nói xong thật triển khai hai tay đã đi tới. Đừng, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh xua tay, ngươi đừng chạm vào ta, ta chính mình đi, nói xong cố hết sức mà đỡ phía sau đại thạch đầu đứng lên. ngón tay sờ đến máu thời điểm, tưởng tượng đến nó là người chơi khác, liền nhịn không được đánh cái nôn khan, gian nan mà kéo mềm nhũn thân mình cùng hắn đi, cứ việc vạn phần không tình nguyện, nhưng là không có biện pháp, kỳ vô hoan trong thân thể gây tê hiệu quả còn không có hoàn toàn qua đi. Tuy rằng đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, nhưng tứ chi vẫn không quá nghe sai sử, mềm mại vô lực, đỡ thụ côn mới có thể miễn cưỡng đi lại. Hiện tại là chạy lại chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể gửi hy vọng với trứng muối thịt nạc có thể nhanh lên tìm được Nhiếp Uyên. Bạch Lang Đào cũng không nóng nảy, mỗi đi mười mấy bước liền dừng lại chờ hắn, nhàn rỗi thời điểm còn lại điểm điếu thuốc. Có lẽ lạc phải cấp tiến, người chơi đã bị đào thải không sai biệt lắm. Dư lại đều là đang đợi cơ hội người. Trong lúc này không có người lại đến tìm cái này tiền tam phiền toái. Kỳ vô hoan đi theo hắn đứt quãng mà đi rồi mấy chục mét. Bạch lang ngừng ở một cục đá lớn biên. Hắn xa xa mà liền ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Trong lòng có chút sự cảm bất hảo. Xúc cổ thò lại gần vừa thấy. Cục đá mặt sau trên đại thụ treo một cái mang bạch hùng mặt nạ ăn mặc thâm màu nâu quần áo cao gầy. Nam nhân, chuẩn xác mà nói, hắn là bị đinh đi lên, có người dùng bốn đem sắc bén lăng hình dao găm cắm xuyên hắn lòng bàn tay theo hầu mắt cá. Sau đó ngạnh sinh sinh mà đinh ở thụ côn mặt trên. Màu đỏ tươi máu theo hắn tứ chi ảo ảo đi xuống lưu. Rễ cây hạ bùn đất cùng rêu phong đã bị nhuộm thành màu đỏ. Vẫn không nhúc nhích, không biết sống chết, nhìn liền đau, ở hắn trên đùi còn nghiêng cắm kia đem long đầu Tây Dương kia mani không cần phải nói. Đây là trước mắt cái này, Nhiếp Uyên, làm. Kỳ vô hoan đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, quay đầu xem qua đi, đối phương ôm cánh tay, không chút để ý mà nâng cằm hỏi một câu, thế nào? Giống không giống Giê-xu, Nga, đúng rồi, các người bên kia thế giới có hay không như vậy một hai cái ngu xuẩn sở tín ngưỡng Chúa cứu thế. Tương đối với trước mắt huyết tinh cùng tàn nhẫn, hắn ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ đến tựa như ở thảo luận đêm nay ăn cái gì. Cơm vẫn là mì thịt bò, kỳ vô hoan rốt cuộc biết vì cái gì ra hỏa này cho dù đỉnh Nhiếp Uyên mặt đều có thể làm. Hắn ở ánh mắt đầu tiên liền sinh ra một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Đó là đến từ nhân loại trong tiềm thức bản năng, chán ghét cùng sợ hãi. Gia hỏa này chỉ sợ giết qua không ít người. Bạch lang đứng ở trên đất bằng quan sát trong chốc lát chính mình tác phẩm. Sau đó chỉ vào kỳ vô hoan, ngươi, đi đem hắn mặt nạ bắt lấy tới kỳ vô hoan ngẩn ra. Cái gì, ta nói. Người đi đem mặt nạ bắt lấy tới, bạch lang ngữ khí vẫn không nhẹ không nặng. Chỉ là trong tay nhiều đem sắc bén màu đen dao găm. Thứ bính ở hắn trong tay xoay chuyển. Tiểu Dương, người có điểm quá gầy, xích, quả quả uy hiếp, nghe được lời này, kỳ vô hoan lập tức minh bạch hắn muốn làm cái gì. Hắn tính toán lợi dụng hắn phiên phân, loại này hỉ nộ vô thường, tiếng cười biến thái. Toàn thân đều tràn ngập ác độc vai ác hơi thở ra hỏa hiển nhiên sẽ không bạch bạch đem thêm phân. Mặt nạ đưa cho hắn. Hắn là muốn trước đem đều là ăn thịt tính trận doanh người chơi phân cho kỳ vô hoan. Sau đó lại cướp đi hắn mặt nạ. Lấy đi bạch hùng mặt nạ. Kỳ vô hoan có thể đạt được 2 phân. Tổng phân 5 phân. Mà chờ hắn lại cướp đi mặt nạ khi 5 phân liền sẽ phiên bội thành 10 phân. Kể từ đó tích phân liền phiên bội 2 lần, ước tương đương đoạt 10 thứ mặt nạ, ổn kiếm không mệt mua bán, kỳ vô hoan cắn chặt răng, ở trong lòng niệm 3 lần quân tử báo thù, 10 năm không muộn, có thể cầu liền có phiên bàn cơ hội, sau đó đỡ thụ côn đạp lên rêu phong thượng thật cẩn thận mà. Đi qua đi khống chế được nhũn ra tay tháo xuống mặt nạ. Tiếp theo lại bị trước mắt một màn cả kinh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, kia mặt nạ hạ thế nhưng là một trương huyết nhục mơ hồ mặt. Đã nhìn không ra cái này cao gầy cái nam nhân trông như thế nào. Hắn hai mắt bị móc xuống, đầu lưỡi, cái mũi cùng môi đều bị cắt rớt, chỉ còn lại có 4 cái huyết lỗ thủng, biểu tình nhân cực độ thống khổ mà vặn vẹo, nhưng trên mặt mặt nạ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nói cách khác này cũng không phải trong lúc đánh nhau chịu thương, là có người cố ý tháo xuống mặt nạ sau đó hạ đến tàn nhẫn tay. Đáng sợ nhất chính là, người này thế nhưng còn sống. T.H. Bạch quang bao phủ hạ, hắn đột nhiên tỉnh lại, dãy dụa từ trong cổ họng phát ra thống khổ kêu rên. Thao, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan ném trong tay mặt nạ, hắn rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, quay đầu lạnh giọng chất vấn phía sau nam nhân. Uy, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Khối Rubik chỉ là muốn bọn họ tranh đoạt đối thủ mặt nạ mà thôi. Thậm chí đều không cần giết người, vì cái gì phải dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn hắn. Bạch Lăng nghiêng đầu nhìn theo nam tử biến mất, nghe Kỳ Vô Hoan đồng hồ thượng điểm thêm 2, sau đó dùng một loại phi thường bình tĩnh mà ngữ khí hỏi ngược lại. Hắn sẽ không làm như vậy, đương nhiên sẽ không, Viên Viên lại không phải biến thái. Bị mắng biến thái Bạch Lăng cũng không tức giận, hắn lại cười cười. Mặt nạ hạ thanh âm trầm thấp mê ly, ngươi thật sự nhận thức ta, hoặc là nói giải hắn. Đương nhiên, chúng ta nhận thức hơn 20, Kỳ Vô Hoan bị kích đến nói lời nói thật. Cũng may nói cái mở đầu liền phản ứng lại đây, lập tức câm miệng, hơn 20, Bạch Lang đi đến thụ biên rút hồi chính mình trường kiếm. Ngón tay hơi hơi một đốn, hơn 20 năm, các ngươi từ nhỏ liền nhận thức, ngươi không quen biết. Lần này đến phiên Kỳ Vô Hoan đặt câu hỏi, ngươi sở tại thế giới không quen biết ta. Bạch Lăng không trả lời, nhưng là đáp án rõ ràng, như thế nào sẽ? Kỳ Vô Hoan vốn có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến, có thể hay không là bên kia thế giới hắn không có bị Kỳ lão thái nhặt được, mà là bị người khác nhặt được, bởi vậy không có cùng Nhiếp Uyên làm hàng xóm, cũng không gọi Kỳ Vô Hoan. Chính là Bạch Lăng lại dùng một loại phi thường khẳng định mà ngữ khi nói. Không, không có ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy xác định? Kỳ Vô Hoan hỏi ra khẩu đồng thời nghĩ đến Bạch Lăng ở nhìn thấy hắn khi phản ứng. Thực hiển nhiên tình huống như vậy không phải lần đầu tiên. Ngươi, còn nhìn thấy quá mặt khác Nhiếp Uyên. Bạch Lăng thấp giọng cười cười. Ta nói. Ngươi là như vậy nhiều ta, duy nhất đồng đội, cho nên là trăm dặm mới tìm được một. Mặt khác Nhiếp Uyên cũng cùng ngươi giống nhau. Đương nhiên không, trên thế giới này không có hoàn toàn giống nhau như đúc người. Bất quá, cũng không sai biệt lắm là được. Như thế nào, ngươi tò mò, Bạch Lăng cười nhạo nói. Đáng tiếc, các ngươi quá chậm đi, cái này tốc độ, cũng thật không giống ta, hắn đương nhiên không biết. Thế giới này Nhiếp Uyên chém hào trọng tới bồi Kỳ Vô Hoan. Mới, vãn, chừng đã hơn một năm mà ni, đáng tiếc. Kỳ Vô Hoan nhạy bén mà đã nhận ra một tia không đúng. Bọn họ người đâu, Tiểu Dương, ngươi không cần quá sợ hãi, Bạch Lang không có trả lời. Chỉ là ngắm mắt hắn nhân dược vật còn có chút phát run tứ chi. Ngươi còn chưa đủ phí, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, Kỳ Vô Hoan. Thế nào? Còn tưởng đem hắn dưỡng phì lại tề. Đương hắn là thật tàn phế vẫn là ngốc. Đương nhiên, Bạch Lăng chuyện vừa chuyển, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nguy hiểm lên. Ngón tay cầm chuôi kiếm, chảy huyết trường kiếm ở rễ cây thượng điểm điểm. Vì tránh cho ngươi chạy trốn, ta liền trước băm rớt ngươi tứ chi hạo yên tâm. Ta sẽ cho ngươi cầm máu. Sẽ không làm ngươi chết hoặc là có cơ hội tự sát. Bạch Lăng thanh âm đột nhiên ôn nhu lên. Giống như là người yêu ở bên tai nỉ non, hắn không giống như là ở uy hiếp Kỳ Vô Hoan, càng như là ở mời hắn nhấm nháp một ly mỹ vị rượu vang đỏ. Thao, quả nhiên là cái tử biến thái. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan càng thêm rõ ràng mà ý thức được, người này trừ bỏ lớn lên cùng Nhiếp Uyên giống nhau như đúc ở ngoài. Không có bất luận cái gì một chút tương đồng, hắn tàn nhẫn, thô bạo, tùy tâm sở dục. Không có đồng tình tâm, tràn ngập phá hủy dục, hắn lưu trữ Kỳ Vô Hoan không đơn giản là bởi vì tò mò. Càng là bởi vì có thể lấy hắn phiên bội tích phân. Dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết cùng trận doanh người chơi. Đem phân tặng cấp đối địch trận doanh Kỳ Vô Hoan, chờ đến nhất định thời điểm lại giết chết hắn. Nhìn chậm rãi đi tới Bạch Lang, Kỳ Vô Hoan khẩn trương mà nắm chặt nắm tay. Hắn nỗ lực mà đem còn sót lại lực lượng toàn bộ tập trung đến tay phải thượng. Giơ lên bắt được mặt nạ bên cạnh, quyết tâm tự sát. Hắn tình nguyện vứt bỏ rớt một cái mệnh, cũng không nghĩ cấp cái này biến thái đưa phân, càng không nghĩ bị hắn tra tấn. Bạch Lang tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Bước chân hơi đốn, buông trong tay trường kiếm lại thấp thấp mà nở nụ cười. Tiểu Dương, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Không khỏi quá không cấm dọa đi. Vừa rồi cái kia lão huynh chính là bị ta đinh đến trên cây mới bắt đầu sợ hãi đâu, Kỳ Vô Hoan mới. Không muốn nghe hắn biến thái lên tiếng, vai chính cùng vai ác giống nhau đều là chết vào nói nhiều. Gia hỏa này khẳng định cũng là đang đợi hắn thả lỏng cảnh giác kia một khắc. Liền ở hắn chuẩn bị động thủ tự sát thời điểm. Đột nhiên có lưỡng đạo sắc bén ngân quang từ 10 mét ngoại chạm phá nhánh cây. Xuyên qua lá cây, vèo đến một chút bay lại đây. Thẳng đánh Bạch Lang mặt. Bạch Lang vì trốn tránh hợp với lui hai bước. Theo phi tiêu cắm vào hắn sau lưng thụ côn. Kỳ Vô Hoan nhận ra tới. Đó là Nhiếp Uyên phi tiêu. Viên viên, hắn kích động mà kêu lên. Nga, Bạch Lang ngẩng đầu, nhìn đến từ bên kia đi ra bóng người. Trong mắt lại nhiều vài phần nghiền ngẫm ni, đó là một cái mang hắc lang mặt nạ nam nhân. Đồng dạng là một thân hắc, tay phải nắm màu bạc chùy thủ lấp lánh sáng lên. Trên vai hắn ngồi trứng muối cùng thịt nạc, hai chỉ nhãi con thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cao hứng mà cùng Kỳ Vô Hoan phất tay tay. Giờ khắc này Kỳ Vô Hoan quả thực cảm động mà muốn khóc ra tới. Chạy nhanh phát tới, lại kích động mà kêu câu. Viên viên. Bảo bảo, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Uyên liếc mắt một cái nhìn ra hắn tứ chi vô lực. Trạng thái không tốt, bảo bảo, Bạch Lang nghe thấy cái này xưng hô thời điểm lần đầu biểu hiện ra rõ ràng kinh ngạc. Hắn nhìn đến hai người thân mật mà ôm, ánh mắt trở nên càng thêm không thể tưởng tượng. So mới nghe được Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên là đồng đội khi còn muốn khiếp sợ. Ngây người sau một lúc lâu mới nói ra lời nói tới. Nguyên lai, ngươi là ta cái bô. Mã ngươi muội a, ai là ngươi cái bô a? Nhiếp Uyên gần nhất Kỳ Vô Hoan liền có tự tin, đem vừa rồi nghẹn khuất toàn bộ bộc phát ra tới, tức giận mà nói cho nam nhân, "Viên Viên, hắn tưởng giết chết ta." Nga, Nhiếp Uyên một bên hống Kỳ Vô Hoan một bên đánh giá một chút trước mắt cái này cả người là huyết. Tản ra ta thực túm ra hỏa, không khách khí hỏi. Cái này biến thái là ai? A, Bạch Lang thu hồi kinh ngạc, cùng mỗi cái điện ảnh quan trọng vai ác giống nhau. Ở hắn tính toán tiến hành một phen long trọng tự giới thiệu thời điểm. Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên trách móc, không cần nghĩ ngợi mà trả lời hắn. Một cái hư viên viên, lòng dạ hiểm độc viên, ngoặc kép, hết chương.